Đại Đường, bắt đầu tự lập làm đế. Tác giả, Thệ Tại Lộ Thượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, muốn trắng cọ. Không cửa, canh thứ hai, cầu đặt mua, be be, gấu trúc ôm Dịch Thiên bắp đùi, oan ức kêu lên, chủ nhân đem ta quên sao? Dịch Thiên cuồng mồ hôi, hắn mới vừa vẫn đúng là suýt chút nữa đem này ngốc hàng quên. Có điều gấu trúc không đại sự, tuy rằng bị sét đánh tổn thương, nhưng xem thương thế, qua mấy ngày là khỏe, hẳn là sủng vật tiến hóa đan tác dụng. Tốt, trẫm chưa quên ngươi, Dịch Thiên xoa xoa gấu trúc đầu, sau đó lấy sức mạnh bỗng dưng kéo nó, mang về hoàng cung, mệnh sĩ binh lấy gấu trúc yêu nhất mang, cho nó ăn sau khi, liền rời đi, bây giờ châu quốc mới vừa lập, sự tình còn rất nhiều. Mở ra hệ thống bảng, vô thượng vận triều hệ thống, quốc hiệu, thiên niên hiệu, thiên sơ hoàng đế, Dịch Thiên quốc vận, châu, độ hoàn thành 3/100, nhân khẩu, 114.638, hạ đẳng, thổ địa, trung đẳng trước mặt có thể sắc phong, quan văn, sinh hoạt thường ngày xá nhân, không, ngũ phẩm, huyện lệnh, không, thất phẩm, huyện thừa, không. Bát phẩm, chủ bộ, không, bát phẩm, huyện úy, không, 9, lại, 30, ngoại thượng quan võ, giáo úy, không, phẩm, lữ soái, không, bát phẩm, đội chính, không, cửu phẩm, hỏa trưởng, 14, lưu ngoại thượng, sĩ binh, 140, ở ngoài dưới tuổi thọ, lưu ngoại chức quan tăng thọ 100 năm. Cửu phẩm chức quan tăng thọ 200 năm, bát phẩm chức quan tăng thọ 300 năm, thất phẩm chức quan tăng thọ 500 năm, bách tính tăng thọ 30 năm, đã có hiệu lực, loại cỡ lớn cầu phúc thuật, 11 năm, hệ thống, người thay đổi, Dịch Thiên nhổ nước bọt nói, bây giờ số liệu càng ngày càng nhiều, không một chút nào cũng nên đầu ngắn gọn, có điều hắn đúng là hy vọng số liệu càng nhiều càng tốt, dù sao nhiều. Liền đại biểu mạnh mẽ mà. Sau đó, hắn bắt đầu nghiên cứu lên số liệu đến. Quốc vận 3 điểm, tương đương huyện quốc thời điểm 30 điểm. Ngược lại cũng không thế nào nguy hiểm. Nhân khẩu từ hơn 1 vạn, trực tiếp tăng vọt đến 11 vạn. Này có chút khó chịu. Bởi vì trước đây chỉ có Định Tây một cái huyện. Hơn nữa còn là dưới huyện. Vì lẽ đó nhân khẩu không nhiều. Nhưng tương võ những này châu thành là lên huyện. Nhân khẩu liền nhiều quá nhiều, hơn nữa còn có không ít bên trong huyện, sinh hoạt lũy thừa hạ đẳng, chấm ngoặc kép, Dịch Thiên đỡ chán, này rất sao, mới nhập vào 5 cái huyện, trực tiếp đem thiên triều thượng hạng sinh hoạt lũy thừa kéo đến hạ đẳng. Muốn không nên như vậy, loại cỡ lớn cầu phúc thuật còn lại một lần, không phải hàng năm quét mới sao, này đều năm mới sớm qua xong a. Dịch Thiên điên cuồng nhổ nước bọt, thật vất vả đem Định Tây số liệu quét đến tốt như vậy. Một thăng cấp liền đánh vào tầng 18 địa ngục, đến, còn nặng hơn mới phấn đấu. Bệ hạ, Trường Nhạc bưng một bình trà, từ bên ngoài đi vào. Dịch Thiên liếc nhìn tiểu nha hoàn, con mắt vẫn là sưng, xem ra trước không ít khóc, nhớ tới trước tuyệt vọng thời điểm ý nghĩ. Dịch Thiên nhếch miệng lên nụ cười nhạt, lại đây. Tay phải bao quát, tiểu nha hoàn liền bị hắn kéo vào trong ngực. Ai, ngươi làm gì thế? Trường Nhạc mặt cười ửng đỏ. Có lẽ là trước đã khóc nguyên nhân. Nước long lanh, lông mi thật dài trong nháy mắt. Tốt, trai thẳng chính là không nhiều lời nói thiếu làm phiền. Trực tiếp liền nên làm gì thì làm đó. Vị châu, sắc phong qua đi, cũng là buổi trưa. Các quan lại từng người đi tiền nhiệm. Dân chúng cũng dồn dập về nhà. Bây giờ thiên triều cảnh nội, bởi vì loại cỡ lớn cầu phúc thuật nguyên nhân, đầy vườn sắc xuân, vậy còn không dành thời gian trồng trọt sao? Vị châu ở ngoài liền nhau châu huyện, vẫn tuyết lớn đầy trời. Trận này hiếm thấy rét tháng 3, khiến không ít người đông chết trong nhà. Chúng ta đi thiên triều ấm áp chứ? Có phụ cận đại đường bách tính, thực sự chịu đựng không? Không khỏi đề nghị. Này gần trong gang tấc vị châu, cùng bọn họ bên này trời đất ngập tràn băng tuyết so với. Quả thực là thiên đường, cùng đi, cùng đi. Một nhóm người mặt dày chạy đến thiên triều cảnh nội. Mới vừa gia nhập cảnh nội, cái kia ấm áp khí tức trực tiếp nhường bọn họ rên rỉ lên. Thật thoải mái a. Có người một mặt hưởng thụ, có điều vẻ mặt đó thấy thế nào làm sao dâm đãng đây. Những người khác dồn dập tán thành, nếu như ta là thiên triều người là tốt rồi. Có người lần thứ hai nhắc lên cái đề tài này, liền mọi người trầm mặc, trà sát người khác không khí. Bọn họ liền cảm thấy như vậy hưởng thụ, như thành thiên triều người, vậy còn không đến tại chỗ phi thăng a. Đố kỵ lần thứ hai mọc rễ nảy mầm, nhưng bọn họ chua lên. Cuộc sống như thế, sẽ gặp thiên đố, trước không phải bị sét đánh sao? Có người không nhịn được nói, nhưng là lại không đánh chết. Có người thăm thẳm nói, chính vào lúc này, tuần tra sĩ binh phát hiện bọn họ. Các ngươi làm gì? Sĩ binh quát lạnh một tiếng. Nhóm người này con mắt hơi chuyển động, cười làm lành nói, chúng ta là thiên triều người, ở này tán gẫu đây. Thiên triều người? Sĩ binh cười lạnh, nhìn ngươi như vậy, giống chứ? Nhóm người này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bọn họ buồn bực, nơi nào không giống? Không biết, thiên triều người đặc hữu tự tin cùng kiêu ngạo, là bọn họ làm sao cũng mô phỏng theo không ra. Càng mấu chốt chính là, trong bọn họ lại có cái ông lão. Hiện tại thiên triều có ông lão sao? Già nhất cũng không cũng là người trung niên. Tốt chứ, quan gia, chúng ta liền cọ cọ. Không phạm pháp chứ, có người thẳng thắn chơi xấu. Sĩ binh cười lạnh, không phạm pháp a, có điều, huyện lệnh sớm có ngờ tới sẽ có người đến cọ. Vì lẽ đó cho hai người các ngươi lựa chọn, hoặc là cút về, hoặc là ở này mà làm việc. Nhóm người này kinh hỉ, có tiền công không? Đã từng thiên triều định Tây huyện sửa ngoại thành, cái kia tiền công nhưng là thèm hỏng không ít người. Này Tương Võ huyện bây giờ cũng là thiên triều, nên cũng không kém chứ. Tiền công, nghĩ hay lắm. Sĩ binh mặt không hề cảm xúc nói, bây giờ Tương Võ huyện huyện lệnh là Trừ Toại Lương, được lợi từ trưởng tôn Vô Kỵ tự thân dạy dỗ. Vừa lên mặc cho liền đem làm sao tăng cao bách tính sinh hoạt trình độ làm thứ nhất việc quan trọng. Bởi vậy, liền đem chú ý đặt đến đại đường bách tính trên người, làm thiên triều kim khoa trạng nguyên. Hắn là không muốn thua với bất luận người nào. Không tiền công, nhóm người này thất vọng rồi. Không tiền công ai làm a? Bọn họ lại không phải người ngu. Không làm. Sĩ binh lông mày nhíu lại, quát lên, vậy thì cút đi. Nói xong, một cước đạp lên mặt đất, đạp ra một cái hố to. Nhóm người này mặt đỏ lên, lại là sợ hãi, lại là nổi giận rời đi. Có điều mới vừa vượt qua thiên triều đường ranh giới, thấu xương kia lạnh giá lại để cho bọn họ khó chịu. Quan gia, làm việc bao không bao ăn thực. Bao, ta liền làm. Nóng lên lạnh lẽo to lớn chênh lệch nhiệt độ, nhưng bọn họ khóc, hưởng thụ qua ấm áp, liền không muốn lại về cái chỗ chết tiệt này. Cơm tháng, sĩ binh trực tiếp lắc lắc đầu. Trừ huyện lệnh nói, cái gì đều không bao. Không đúng, uống nước vẫn có. Nhóm người này, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, muốn có muốn hay không cái này keo kiệt. Kỳ thực cũng không cũng lạ Trừ Toại Lương. Thực sự là những này mới nhập vào thiên triều huyện, cùng định Tây so với, quả thực nghèo đến đáng thương. Dân chúng nhiều keo kiệt sinh sống, phần lớn ăn không đủ no cơm. Bởi vì năm ngoái thu hoạch vụ thu, bọn họ mới nộp các loại thuế má. Vì lẽ đó hắn là có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Cổ nhân có nói, tăng thu giảm chi mà, liền cơm đều mặc kệ. Đi thôi, có người căm giận nói. Có điều khi trở lại sau nhà, nhớ lại cái kia toàn thân bọc ở ấm áp bên trong cảm giác. Bọn họ lại do dự. Quan gia, chúng ta làm, có người ở trong túi áng chừng mấy cái bánh bao không? Chạy về thiên triều cảnh nội, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.